Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 26, 26, nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, mọi người bắt đầu đi làm việc. Trừ Tiền Quyên, Tứ Mao và Bạch Lộ. Vương Hữu Vọng thì đi học. Hôm qua cuối tuần nên cậu được nghỉ. Lộ Lộ, chị đi nhặt củi với cắt cỏ cho heo đây. Em trông Tứ Mao hay để chị đưa nó theo? Tiền Quyên hỏi. Mang một cái rổ theo. Nếu bắt gặp rau dại hoặc nấm rừng thì chị có thể hái mang về. Hiện tại người dân không có quyền sở hữu đất riêng. Chỉ có một mảnh đất trống trồng rau. Cũng ít chủng loại. Cho nên rau dưa rất khan hiếm. Cũng có một vài người lén vào trong rừng khai hoang một miếng đất nhỏ. Trồng một ít rau dưa. Bạch Lộ nói. Để em trông Tứ Mao cho. Chị dâu hai. Hôm nay để em nấu bữa trưa. Chị không cần phải gấp đâu. Không cần. Không cần đâu. Chờ chị về rồi chị nấu. Thực ra chỉ đi đánh cỏ heo. Rồi về nấu cơm. Đối với con dâu nhà họ Vương đã là rất thoải mái rồi. Bạch Lộ vẫn kiên trì. Chị dâu hai. Tay nghề của em khá tốt. Em muốn nấu cho cha mẹ nếm thử. Chị để em có cơ hội hiếu thảo với cha mẹ chứ. Bạch Lộ đã nói như vậy. Tiền Quyên đành nói. Vậy được rồi. Lượng thức ăn cho bữa trưa mẹ chồng đã để ra rồi. Em cứ dựa theo đó là nấu. Còn một nửa chén gạo kê là để nấu cho em ăn. Cảm ơn chị dâu hai. Em biết rồi. Chờ Tiền Quyên đi khỏi. Bạch Lộ lấy một quả táo ra. Cắt một phần tư cho Tứ Mao. Đặt đứa bé lên trên ghế nhỏ để nó tự ăn. Có chuyện gì phải gọi cô biết chưa? Tứ Mao đáp giòn tan. Biết ạ, sau đó Bạch Lộ ở một bên xử lý thức ăn cho ngày hôm nay. Thực ra cũng chẳng có rau gì khác. Vẫn là dây khoai lang. Vì bây giờ đang đúng mùa thu hoạch khoai lang. Nên đại đội cho phép mọi người hái dây khoai lang về ăn. Dây khoai lang xào ăn rất ngon. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có dầu. Hôm qua Phương Á phân nấu không được ngon lắm. Bà không nỡ cho tí dầu nào vào. Còn mấy củ khoai tây. Khoai tây này được tích trữ từ vụ thu hoạch cuối tháng 5. Được cất trong nhà kho phía sau nhà họ Vương. Đất nền của người nông thôn rất lớn. Khoai tây được bảo quản khô ráo. Nên không bị nảy mầm. Vẫn ăn được. Còn có cả rau dại khô. Củ cải khô. Rau cải trắng. Củ cải sau khi thu hoạch đem đi phơi nắng làm củ cải khô. Vì để củ cải tươi rất khó bảo quản. Cải trắng được trồng ở phần đất sau nhà. Mảnh đất nhà họ Vương không lớn. Phần lớn đất để xây phòng ở nên chỉ còn một mảnh đất nhỏ. Trồng vài loại rau dưa. Mỗi loại không nhiều lắm. Thắng ở sự đa dạng. Cách chương.